Thể Tu Chi Tổ, chương 1087, phòng ngừa chu đáo. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, một cái rung động lòng người tin tức truyền khắp Tây Châu tu tiên giới, Thánh Độc Môn lấy tồi khô lạp hủ thực lực diệt sát tứ tông tam tộc nguyên anh kỳ tu sĩ, triệt để chiếm cứ Ma Long Sơn mạch, cũng đối ngoại tuyên bố, đổi tên là Độc Luyện Các, lấy Ma Long Sơn làm hạch tâm, thanh lý tứ tông tam tộc thế lực còn sót lại, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trong lúc nhất thời, Tây Châu còn lại thế lực nhỏ cùng tán tu lòng người bàng hoàng Ma Long Sơn mạch. Độc Luyện Các cùng không ít luyện thể các đệ tử khác cất phình lên túi chữ vật tại từng cái trên đỉnh núi vọt toa, bọn hắn đem trước kia Thánh Độc Môn cấm đoạn đại trận chờ tới, dự định lợi dụng nơi này độc chướng, một lần nữa bố trí vạn độc đại trận. Dãy núi phía trước nhất một ngọn núi, nhìn hết sức đặc thù, nó trưởng thành hình vuông, sau đầu đứng lặng lấy hai khối mấy trăm trượng cao quái thạch phảng phất một đôi sừng rồng, đoạn trước thì cao cao nổi lên hai khối ngoan thạch như là to lớn miệng rồng, đối phương đông gào thét. Đây chính là Ma Long Sơn mạch Long Đầu Sơn Phong, nơi đây thượng cổ cấm chế đã bị phá trừ, những cái kia bởi vì cấm chế chi lực bị trói buộc độc chướng, dần dần giải phóng ra ngoài, hướng toàn bộ dãy núi lan tràn. Hắn sau sườn núi vị trí có một cái 10 trượng trở lại cao hình tam giác cửa hang, tinh thuần vô cùng ma khí từ đó hướng ra phía ngoài dũng động. Một cái 3 trượng cự nhân đứng tại cửa hang, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, trên hai tay màu đen vầng sáng, cũng dần dần tiêu tán, chỉ chốc lát liền hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, chính là Lục Khôn. Phía sau hắn còn đứng lấy hai người, theo thứ tự là Hoàng Tiểu Vân cùng Đỗ An, hai người trong mắt còn lưu lại vẻ chấn động, đều là lần đầu tiên nhìn thấy pháp tướng thiên địa thần thông, loại kia nồng đậm thiên địa nguyên khí uy áp sinh ra, làm bọn hắn run rẩy không thôi. Còn lại cấm chế chi lực cũng triệt để tiêu tán, Tiểu Vân, ngươi quay đầu trước tiên có thể đem đại ngũ hành chi lực cấm chế truyền tới. Hoàng Tiểu Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp ứng tới. Vài ngày trước tại luyện thể các mấy vị nguyên anh cấp tồn tại công kích đến, nơi này thượng cổ cấm chế bị phá ra, bất quá còn có không ít còn sót lại, không cách nào bố trí mới pháp trận. Lục Khôn đi thẳng về phía trước, một mảnh rộng lớn không gian tiến vào mí mắt, đây là cự hang động lớn, ngàn trượng dài, cao trăm trượng, bên trong răng đầy từng cây cột đá tựa như là một tòa rừng đá. Mỗi một cây trên trụ đá đều bao phủ một tầng màu vàng sẫm linh quang, hướng ra phía ngoài chậm rãi bốc khói lên sương mù, những này sương mù ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, bên trong ẩn chứa độc tính cùng phía ngoài độc chướng có cùng nguồn gốc. Nơi đây độc tính còn muốn càng thêm mãnh liệt, coi như kết đan kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Lục Khôn xòe bàn tay ra, một đoàn màu xám độc chứng bị nhiếp vào trong tay, hắn cảm thụ được bên trong ẩn chứa khí tức, gật đầu nói. Quả nhiên có huyền hoàng chi khí khí tức tại bên trong. Các ngươi suy đoán hẳn là không sai, tòa này thượng cổ cấm chế tác dụng là ngưng tụ Ma Long Sơn mạch chỗ sâu đặc hữu huyền hoàng chi khí, mượn nhờ loại này thiên địa dựng dục đặc thù linh lực mẫn diệt chân ma chi thủy. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn về phía nơi xa tại 500 trượng có hơn, hai tòa chân ma chỉ tọa lạc ở giữa, bên trong chân ma chi thủy cũng còn có hơn phân nửa. Bất quá tại ngưng tụ huyền hoàng chi khí quá trình bên trong, nơi này lại ngoài ý muốn lẫn vào độc tố, khiến cho nguyên bản tinh thuần thiên địa linh vật thành kịch độc vật sơ bẩn. Vài vạn năm độc tính tích lũy xuống, triệt để xông phá cấm chế chi lực, để chỗ này ma hồ chi địa bạo lộ ra. Hắn hỏi, Tiểu Đỗ, những ngày này ngươi cũng đợi ở chỗ này, có thể hay không tra ra chút gì? Đỗ An lộ ra mấy phần vẻ cổ quái nói. Khởi bẩm các chủ, đệ tử thật là có điểm phát hiện, nơi này trên trụ đá trận pháp tựa hồ cùng Thánh Độc Công có mấy phần liên quan. Lục Khôn sửng sốt nói, Thánh Độc Công, Đỗ An tổ chức hạ ngôn ngữ nói, các chủ hẳn phải biết Thánh Độc Công kỳ thật chia làm hai bộ phận, trong đó một phần là phương pháp tu luyện, một phần khác là luyện độc chi pháp, chỉ có không ngừng đem độc tính luyện hóa đến ma lực bên trong mới có thể thuận lợi đột phá xuống dưới. Hắn đi đến một cây cột đá trước, chỉ vào một đạo khe đá hai bên đường vân nói. Mấy cái này phù văn, liền là Thánh Độc Công bên trong dung luyện độc tố đặc thù pháp môn, nếu như không phải đệ tử tiến vào Nguyên Anh Kỳ, chỉ sợ còn không cách nào nhìn ra. Lục Khôn trầm tư nói, Nhất Nguyên Tông đã ngưng tụ huyền hoàng chi khí, không có khả năng dùng luyện độc pháp môn, chẳng lẽ có nhân sự sau tăng thêm. Bất quá cho dù có luyện độc hiệu quả, những độc tố này lại là từ đâu tới? Đỗ An chần chừ một lúc nói. Loại độc này chứng đệ tử nghiên cứu qua, bên trong độc tính đã cùng huyền hoàng chi chán nản hợp lại cùng nhau, có được cực mạnh kháng tính, liền xem như bách độc chi lực thời gian ngắn cũng rất khó luyện hóa. Đệ tử cảm giác những độc tố này đồng dạng bắt nguồn từ Ma Long Sơn sâu trong lòng đất, bất quá nơi đó ngoại trừ cấm chế chi lực còn có huyền hoàng chi khí, càng đi chỗ sâu, trọng lực liền càng sợ người, chỉ sợ chỉ có Phan sư huynh có thể chui vào dò xét. Lục Mỗ trầm ngâm xuống nói. quay lại ta sẽ bàn giao tiểu nham tử, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, mau chóng phục chế nơi này pháp trận, lại đem xương độc cùng cột đá tất cả đều thu thập lại. Đỗ An hơi sững sờ, nhìn xem lít nha lít nhít cột đá, cười khổ nói. Các chủ, cái này thì tương đương với lấy trận pháp chi đạo bài trừ tòa này huyền hoàng pháp trận, lấy đệ tử trận pháp tạo nghệ, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Lục Khôn khoát tay một cái nói, ta sẽ an bài Sở Quốc Tinh Nguyệt các trận pháp đại sư hiệp trợ, càng nhanh hoàn thành càng tốt. Vâng, các chủ, Hoàng Tiểu Vân kỳ quái nói, sư phụ chúng ta đã chiếm cứ nơi này, đều là đồ đạc của chúng ta, tại sao muốn cầm lại luyện thể các? Lục Khôn nhìn phía xa ma hồ chậm rãi nói. Tiểu Vân, ngươi hẳn phải biết ma hồ chi địa đối luyện thể các tầm quan trọng, chân ma chi ý có thể nói là cốt bảo kỳ thể tu vật cần có, cốt biến kỳ về sau, đối loại này ma linh khí chi địa càng là có cực lớn nhu cầu. Cái này ma long sơn mặc dù không tệ, nhưng có một cái khuyết điểm lớn nhất, kia chính là cách ngụy quốc quá xa, trận pháp truyền tống cần thời gian nhất định kích hoạt, gặp được tiểu đà tiểu nháo thì cũng thôi đi, cấm đoạn đại trận cùng đại ngũ hành chi lực có thể tranh thủ thời gian. Góc truyện audio chấm cơm. Nhưng nếu như đối mặt mấy đỉnh tiêm đại tu sĩ vây công, hay là hóa thần kỳ tu sĩ tập kích, trận pháp truyền tống ngược lại sẽ trở thành địch nhân mai phục luyện thể các đệ tử tuyệt hảo chi địa. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, chần chờ nói. Sư phụ thực lực hôm nay, đã bằng được đỉnh cấp đại tu sĩ, môn phái chung quanh, lại có ai dám xuống tay với luyện thể các, mà hóa thần kỳ tu sĩ, ngoại trừ hóa linh tông vị nào đã chết tiền bối, vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Lục Khôn lắc đầu, ánh mắt sâu xa nói. Tiểu Vân, ngươi khả năng không biết luyện thể quyết đối với đại chu đỉnh tiêm môn phái tới nói, đến cỡ nào mê người. Những môn phái kia bên trong, thậm chí có hóa thần tu sĩ tọa chấn, mặc dù những lão gia hỏa này rời đi đại chu về sau, thực lực sẽ có suy yếu, nhưng đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, vẫn là không cách nào địch nổi tồn tại. Nếu như luyện thể các tất cả nguyên anh cấp tồn tại liên thủ, mượn nhờ đặc hiệu cấm chế bảo vật đối mặt xuyên quốc gia mà chiến lão quái vật chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là luyện thể các lãnh địa nhất định không thể phân tán, có thể nhanh chóng tụ tập người mạnh nhất. Hoàng Tiểu Vân sắc mặt trắng nhợt nói, sư phụ nói như vậy, chẳng lẽ đại chu tu tiên giả đã để mắt tới chúng ta? Chấm, Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, Thái Huyền Tông người, đã bị vi sư đều chu diệt, chỉ còn lại Thánh Ma Tông những tên kia. Chờ giải quyết về sau ta sẽ đích thân tiến về Đại Chu tìm hiểu hóa thần kỳ tu sĩ thực lực, thuận tiện cho Thái Huyền Tông tìm một chút việc vui, tối thiểu để lão quái vật kia thời gian ngắn không cách nào an tâm rời núi. Cùng lúc đó chúng ta còn muốn làm tay kia chuẩn bị, Đại Chu môn phái nếu như viễn chinh mà đến, Tề Quốc là phải qua đường. Hoàng Tiểu Vân nghe đến đó, bỗng nhiên có chút hiểu được nói. Ta hiểu được, sư phụ nhìn chúng huyết luyện tông huyết ma sơn mạch, muốn dùng ma long sơn mạch trao đổi. Nếu như vậy, huyết luyện tông cùng âm dương thánh giáo liền phân biệt ở vào luyện thể các hai bên, ba đại môn phái thành kỳ giác chi thế, đại chu môn phái muốn công hãm trung ương luyện thể các liền sẽ lâm vào cái khác hai tông vây quanh, độ khó tăng nhiều. Lục Khôn tán thưởng nói, không sai, bất quá huyết luyện tông tại huyết ma sơn mạch kinh doanh nhiều năm, sẽ không dễ dàng di chuyển, lần này thất sát môn công thành chi chiến, liền là hướng đối phương triển lộ thực lực thời điểm. Chờ diệt đi thất sát môn, Tế Quốc thế lực một lần nữa phân chia, độc luyện các cùng luyện thể các ở vào huyết ma sơn mạch phía tây nam, vị âm dương thánh giáo tại đông, chỗ ở giữa huyết luyện tông tất nhiên ăn ngủ không yên, vậy chúng ta liền có cơ hội nói chuyện. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, 10 ngày sau liền là khai chiến ngày, người đem thực lực mạnh nhất thể tu đệ tử đều tụ tập lại, lần này thất sát môn chi chiến, chúng ta muốn thể hiện ra thể tu sức chiến đấu kinh khủng. Để Tế Quốc ma môn biết, luyện thể các chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.